Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ hàng ngày. Ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu thần đại lục tập 38. Trong tiềm thức, Lý Dật đột nhiên có vài phần cảnh giác với Đào Hoàng, một trong thiên phong thất hoàng. Nguyên nhân không vì điều gì khác, chỉ là vì thủ đoạn lôi kéo của hắn so với cách lôi kéo của Lộ Liễu, của Hải Kim, cao minh hơn rất nhiều lần. Lẽ nào hắn đã nhận ra điều gì chăng? Lý Dật còn chưa nghĩ xong, bà Lâm đã khẽ chắp tay với Cung Vô Song rồi nói. Vì tiểu thư đây, ta cũng muốn tặng cho tiểu thư một câu. Cùng Vô Song liếc mắt nhìn hắn, lại không đáp lời. Ba Lâm cười ha hả rồi nói, chuyện hôm nay ảnh hưởng sâu rộng, cho dù chúng ta cùng là cường giả đấu hoàng, chắc rằng cũng sẽ bị nhiều người nhìn vô. Vì vậy, sau này nếu tiểu thư có bất cứ phiền phức gì, thì có thể đến đấu thần điện tìm ta. Lão quỷ này, ngay cả Cung Vô Song cũng muốn lôi kéo sao? Lý Dận trong lòng khẽ than, thế nhưng lại không thể không bội phục nhãn lực của Ba Lâm. Có lẽ nhìn từ bên ngoài, thực lực của mình cao hơn Cung Vô Song, thế nhưng sức mạnh của mình dù gì cũng chỉ là đi mượn thôi. Thế nhưng thực lực đấu hoàng của Cung Vô Song lại là thật. Với độ tuổi của nàng, thiên phú của nàng thậm chí còn cao hơn cả mình. Nói từ một góc độ nào đó, Cung Vô Song còn đáng để lôi kéo hơn cả mình. Lão Ba Lâm này đúng là lão hồ ly. Cơ hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Lý Dật, Ba Lâm chỉ khẽ cười, nhàn nhạt nói. Vậy thì ta không trì hoãn hành trình của hai vị nữa. Lý Dật thiếu gia, nếu như sau này có duyên, chúng ta sẽ lại gặp ở Tế Thần Điện. Lý Dật khẽ cười rồi nói, ta cũng hy vọng là vậy. Thấy thái độ bình thản của Lý Dật, Ba Lâm cũng không tự làm mình mất mặt, chỉ khẽ chắp tay, sau đó thân hình hóa thành một đạo lưu quang lao bắn về phía xa xa. Ánh mắt nhìn về Ba Lâm, rồi Lý Dật lại rời mắt đến một nơi nào đó trong hư không. Rất nhanh sau đó, hắn đã phát hiện ra một luồng sát khí âm trầm nơi đó cuối cùng đã tan đi như nước thủy triều rút. Một vị khác trong thiên phong thất hoàng trong tình huống này cuối cùng lại lựa chọn cách không động thủ với mình. Có lẽ chuyện này cũng tốt cho cả đôi bên. Lý Dận thu tầm nhìn lại, cuối cùng nhìn xuống Vân Thủy Thành ở phía dưới, khẽ nhíu mày. Chuyện cũng đã xong, tin Nạp Lan Gia xảy ra chuyện chắc chắn cũng không giấu được bao lâu. Còn về sau, cục diện của Vân Thủy Thành, thậm chí là cả vùng Tây Bắc này sẽ bị ảnh hưởng thế nào, Lý Dận cũng không cần quan tâm. Hắn đột nhiên ngửa mặt cười dài một tiếng. Đến lúc tiếng cười vang tới chân trời, hắn mới ngừng lại rồi thấp giọng mà nói, bây giờ chúng ta đi thôi. Vừa dứt lời, hai đạo thân ảnh đã hóa thành một vệt sáng lao thẳng về phía nam. Hóa cánh phi hành sao? Cường giả đấu hoàng ư? Còn là hai cường giả đấu hoàng cùng xuất hiện một lần, sao có thể như vậy? Có rất nhiều người trong Vân Thủy Thành đều bị tiếng cười thu hút. Đến lúc nhìn thấy hai vệt sáng ở trên bầu trời, ánh mắt của người nào cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cường giả đấu hoàng là sự tồn tại đỉnh điểm trong đế quốc thiên phong, chính là mục tiêu để vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi. Hai người bay đi cực nhanh, không phải vì muốn nhanh chóng lên đường, mà là Nạp Lan Khánh đã bỏ đi, lúc này vẫn là một bóng đen ám ảnh trong đầu của hai người. Bản thân của Lý Dật không hề tin rằng, nếu như Nạp Lan Khánh xuất hiện lần nữa, bản thân mình có thể chặn được đòn tấn công kinh thiên động địa của hắn. Vì vậy, rời khỏi nơi đây là một cách tốt nhất. Về sau này thế nào, duy chỉ có cách nỗ lực nâng cao thực lực của mình. Còn về việc có thể đối kháng với Nạp Lan Khánh hay không, cũng chỉ biết phó mặc cho số phận mình thôi. Lần này bỏ đi, hai người không chọn con đường đi qua sơn mạch Nạp Lan, mà là lựa chọn cách an toàn hơn, là đi vòng qua sơn mạch Nạp Gia để về Vạn Triều Thành. Cũng may, với thực lực đấu hoàng mà hai người bộc lộ ra lúc này, đôi cánh đấu khí sau lưng chấp động, tốc độ đi đường dĩ nhiên nhanh hơn so với bình thường mấy chục lần. Cứ đi không ngủ nghỉ như vậy trong 3 ngày 3 đêm, hai người cuối cùng cũng đã đáp xuống bên ngoài một tòa tiểu thành. Lúc đáp xuống đất, Cùng Vô Song vẫn rất bình thường, thế nhưng khi Lý Dật thu lại đấu khí huyết hồng sắc, thiếu chút nữa lại phun ra một búng máu. Lần này, hắn vì muốn an toàn rời đi, quả thực đã tiêu tốn quá nhiều sức mạnh của xà tôn giả, còn hậu quả đối với cơ thể của mình cũng không thể coi thường. Chỉ tiếc trong tình hình này, không còn cách nào khác thôi. Chính lúc này, khi cảm nhận đấu khí, lại cảm nhận sự nhẹ bẫng trong cơ thể mình, Lý Giật không khỏi cười khổ một tiếng. Nhìn Cung Vô Song, hắn nhàn nhạt nói, chúng ta vào tòa tiểu thành này nghỉ ngơi một chút thôi. Con đường tiếp sau đây cũng không cần vội nữa. Nơi này cách Vân Thủy Thành chỉ ít cũng mấy trăm dặm rồi. Cho dù bên trong có tình hình gì thì cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Cung Vô Song khẽ gật đầu. Tuy rằng lần này nàng không bị thương tích gì, có điều tiêu hao đấu khí trong thời gian dài như vậy, cho dù không mệt cũng khiến người khác nóng bức dị thường. Ngành lập tức đã đồng ý ngay. Rồi thì nàng đi theo sau Lý Giật, chậm rãi bước vào tòa tiểu thành cách đó không xa. Tòa tiểu thành này cơ hồ đã nằm ở biên giới đế quốc Thiên Phong. Chỉ có điều, vị trí của tòa thành này vô cùng xảo diệu, vừa vặn là giao giới của sơn mạch Nạp Gia và một khu rừng rậm lớn. Nghe nói, chỉ cần băng qua được khu rừng rộng lớn này, vậy thì có thể đến một đế quốc khác. Chỉ có điều, mà thú trong rừng rất đông, nguy hiểm trùng trùng. Ngoài những thế lực đỉnh cấp có những cách để bình yên đi qua nơi này ra, thì người thường đi vào đó chẳng khác nào là đi tìm cái chết. Còn đế quốc Thiên Phong cũng nhờ vào tấm chắn thiên nhiên này, bao nhiêu năm nay vẫn ở trong trạng thái hòa bình. Bước vào cửa thành được canh phòng không mấy nghiêm ngặt, sau khi nộp mấy đồng tiền thuế, hai người thuận lợi bước vào trong tòa thành này. Tuy rằng khi bước vào thành, nhan sắc khiến người khác ngây ngất của Cung Vô Song cũng gây ra một trận dao động nhỏ, có điều trị an nơi này cơ hồ cũng không tồi. Tuy rằng rất nhiều người đều thất thần vì dung nhan của Cung Vô Song, thế nhưng lại không có mấy ai dám cả gan bước tới ghẹo đùa. Cho dù thỉnh thoảng có mấy gã không có mắt đi tới, cũng không cần Cung Vô Song ra tay, Lý Giật đã tiện tay tát văng người đó đi. Dù gì những thứ không có mắt này có lẽ cũng là hàng lưu manh đầu đường xó chợ. Những kẻ loại này chẳng khác nào lũ kiến trong mắt của hai người. Cho dù có giết đi cũng chỉ làm bẩn tay của mình thôi. Hai người vòng mấy vòng trong tiểu thành không mấy phồn hoa, cuối cùng vẫn thuận theo dòng người đến đường một tửu lâu cũng có vẻ hoa lệ. Dĩ nhiên, cái gọi là hoa lệ ở đây cũng chỉ là so sánh với nơi này mà thôi. Trên tửu lâu, cơ hồ không còn chỗ trống nào. Người trong đó không phải những kẻ phú hộ thì là những người có mang chút ký tức cường giả, trông có vẻ rất có vai vế. Một thị nữ vẻ mặt ân cần nhìn thấy có người bước vào, vội vàng đi ra tiếp. Khi nhìn thấy dung nhan của Cung Vô Song, nàng này cũng ngây người ra. Có điều là những người làm việc ở những nơi tam lưu cửu giáo này, dĩ nhiên rất rõ. Những người giống như Lý Giật và Cung Vô Song, nếu như thật sự không có bối cảnh gì, thì là đều là những thiếu gia, tiểu thư thế gia không rảnh thế sự. Thế nhưng cho dù là hạng người nào, cũng không phải là người mà họ có thể dây dưa. Ngay lập tức, nàng thị nữ vội đưa hai người vào một vị trí ở bên cạnh cửa sổ, rồi giới thiệu vài món ăn ở đó, sau đó nhanh chóng lùi xuống. Dĩ nhiên, sự xuất hiện của Cung Vô Song khiến trong tửu lâu phát ra những tiếng trầm trồ khen gợi vẻ đẹp của nàng. Có điều nhìn bộ dạng lạnh băng của Cung Vô Song lại không có người nào không thức thời đến tìm phiền phức. Rất nhanh, rượu thịt đã được đưa lên. Lý Giận cũng không khách khí, bản thân tiện tay nâng ly rượu lên, nhàn nhạt uống một ngụm, rồi ánh mắt hướng ra ngoài tửu lâu. Tiếp sau đây chúng ta đi đâu chứ? Cùng Vô Song cơ hồ nhàn nhạt nhìn Lý Giật rồi khẽ hỏi. Lý Giật tiện tay rút bản đồ từ trong dung giới ra, ném lên bàn, chỉ vào hướng đi Vạn Triều Thành, nhàn nhạt đáp. Về nhà một chuyến, sau đó đi tham gia tế thần điện của Đấu Thần Điện. Có điều nàng yên tâm, nếu như ta đi tham gia tế thần điện, nàng cũng không cần phải theo ta. Có thể đi làm chuyện của mình. Tiểu trấn Nạp Gia cũng cách Vạn Triều Thành không xa đâu. Cùng Vô Song chậm rãi lắc đầu nói. Ta sẽ không về tiểu trấn Nạp Gia nữa. Có điều hôm trước ta nhận được tin, về đế đô xảy ra chút chuyện. Ta nghĩ có lẽ ta phải về đế đô một chuyến thôi. Đế đô sao? Cơ hồ cách Đấu Thần Điện cũng không xa nhỉ. Lý Dật nhìn vào bản đồ một hồi, sau đó nhìn vào nơi có tên là Phong Thành. Vậy thì đến lúc đó, chúng ta cùng lên đường đi. Còn về thiên ma hóa thần đan ở trên người của nàng, ta cũng sẽ nghĩ cách hóa giải cho nàng. Cùng Vô Song thoáng ngây người, lại không đáp lời. Thật ra quan hệ của hai người rất kỳ lạ. Sau khi mấy lần cùng nhau trải qua sinh tử, tuy rằng quan hệ vẫn rất phức tạp, thế nhưng sớm đã không còn cục diện không chết không thôi. Huống hồ khi ở trong Quỷ U Phong Đô, Cung Vô Song còn tỏ ra rất quan tâm đến Lý Giật. Điểm này Lý Giật vô cùng biết rõ. Chỉ có điều hắn cũng không tiện nói. Thiên mà hóa thần đàn gì đó là lời hắn lừa nàng cũng chỉ có thể tìm cách khác để nói thôi. Vừa dứt lời, hai người nhất thời lại không có gì để nói, thoáng lộ ra vẻ gượng gạo, chỉ có thể cúi đầu uống rượu mà thôi. Cùng Vô Song uống vài ly ấm bụng, sắc mặt cũng thoáng chốc đã đỏ ửng lên. Khuôn mặt băng lạnh lúc này đã dịu dàng hơn phần nào, càng tôn thêm vẻ nghiêm nước nghiêng thành của nàng. Lý Dần nhìn đến ngơ ngẩn, sau chốc lát lại phì một tiếng rồi lắc đầu mạnh. Quan hệ của hai người vốn dĩ đã phức tạp, vậy thì thứ tình cảm này tuyệt đối không thể có. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng đang lén nhìn Cung Vô Song, cũng thoáng ngây cả người. Có người khoa trương một chút, vừa rồi còn miễn cưỡng giả vờ trấn định lại. Lúc này, người nào cũng lau nước miếng trên miệng. Cảnh tượng này lại khiến Lý Dật lặng câm. Có điều cảnh tượng này nhanh chóng biến mất, nhưng người đó cũng không nhạt nhẽo đến mức đến chọc ghẹo, chỉ liếc nhìn Lý Dật với vẻ ngưỡng mộ, rồi sau đó lại thu ánh mắt về. Đối với chuyện này, Lý Dật cũng vô cùng thấu hiểu. Một nam nhân bình thường, ngoài việc là lãng tử hòa đồ, thật sự ra khi nhìn thấy nữ thần trong lòng của mình, có kẻ nào dám lớn gan bước lên trước cửa chứ? Có lẽ trong 10 người cũng chỉ có 1-2 người mà thôi. Khẽ lắc đầu, Lý Dật lại nhìn ra ngoài tửu lâu, muốn nhắm con mắt của mình lại trong chốc lát. Dù gì, chuyện mấy ngày nay đã khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần. Thế nhưng đúng lúc này lại có một giọng nói khiến Lý Dật phải chú ý. Các người không phải muốn ta nói sao? Hôm nay ta sẽ nói vậy. Các người nghe nói chuyện ở Vân Thủy Thành chưa? Ở vị trí giữa tửu điếm, có một hắc y nam tử vẻ mặt thần bí thấp giọng nói. Xì, người nói chẳng qua chỉ là yến thọ của Nạp Lan Bá thôi chứ gì. Nằm nào chẳng có chuyện như vậy, có gì mà kỳ quái đâu. Một nam tử khác ngồi bên cạnh hắn thấp giọng nói. Không đúng, chuyện hắn muốn nói có lẽ là một thanh niên trẻ tuổi tên là Lý Dật chạy đến Nạp Lan gia muốn tử hôn, sau đó đã quyết đấu với Nạp Lan Hạ có phải không? Ở một bàn khác, một nữ tử dung nhan diễm lệ thấp giọng nói. Nếu là chuyện này, không biết đã bao nhiêu người biết rồi, ta cần gì phải nói lại? Hạng y nam tử lên tiếng, vẻ mặt lại không biết. Thế nhưng, chuyện mà các người nói đều là chuyện cũ mềm rồi, ta vừa nhận được một tin mới nhất. Ngoài trừ những chuyện lớn ấy ra, phía bên Vân Thủy Thành còn có chuyện gì lớn nữa chứ? Vậy thì các người không biết rồi nhỉ? Khoảng 3 ngày trước, cũng chính là 3 ngày sau khi Lý Dật và Nạp Lan Hạ quyết đấu, ngày cuối cùng trong yến thọ Nạp Lan Bá, Nạp Lan Hạ bị thành chủ của Vân Thủy Thành đưa đi. Sau đó, Nạp Lan gia đã chọn ra thiếu gia chủ, các người đoán xem là ai? Không phải chính là Nạp Lan Hạ sao, còn cần phải đoán à? Dĩ nhiên không phải Nạp Lan Hạ. Nghe nói người được chọn ra lúc đó là Nạp Lan Khánh. À, sao lại là Nạp Lan Khánh cơ chứ? Không phải nói vì Khánh thiếu gia này từ chất bình thường không gánh được trọng trách sao? Vậy thì các người lại không biết rồi. Lúc đó rất nhiều người của Nạp Lan gia đứng về phía Nạp Lan Khánh, ngay cả Nạp Lan Bá cũng giúp hắn. Một người trong 3 đại trưởng lão của Nạp Lan gia cũng đứng lên nói đỡ cho hắn. Đến cuối cùng, không còn cách nào khác, Nạp Lan Thiên Triết chỉ có thể thừa nhận thân phận thiếu gia chủ của hắn thôi. Thật đúng là bất ngờ đấy. Không biết ai đã kinh ngạc thốt trong một câu. Nếu như người muốn cảm thán, câu chuyện vẫn còn ở phía sau kia kìa. Bản thân của họ bàn tán không để ý gì đến xung quanh cả. Đến bước này, cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Người nào trong tửu lâu cũng đều bị hắc y nam tử khơi gợi trí tò mò. Thấy cảnh tượng im ắng, hắc y nam tử vô cùng đắc ý. Hắn ho khan vài tiếng rồi khoa trương nâng ly rượu lên uống ừng ực. Tiếp đó mới thấp giọng nói. Sau đó, Nạp Lan gia đã bắt đầu đại điển thừa kế gì đó. Ngoài Nạp Lan Bá, Nạp Lan Thiên Triết, 3 vị trưởng lão của Nạp Lan gia và Nạp Lan Khánh ra, những người khác đều không thể ở lại trong đại sảnh của Nạp Lan gia. Sau đó, đại điện này kéo dài tới 2 ngày 1 đêm. Các người đoán xem đã xảy ra chuyện gì? Mọi người đều lắc đầu không biết. Hạng y nhân lặng lẽ cười nói. Ta nghĩ có lẽ đánh chết các người cũng không đoán ra. Sau 2 ngày 1 đêm ấy, người của Nạp Lan gia cờ hồ phát hiện ngọc bài bản mệnh của những người này cất giữ đều bị vỡ. Người bên ngoài của Nạp Lan gia đều kinh ngạc, rồi bước vào đại sảnh đã bị phòng bế ấy. Sau đó các người đoán xem, họ đã nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Hằng y nhân nhếch miệng, sau khi kích thích trí tò mò của mọi người, rồi mới nói tiếp. Họ đã nhìn thấy thi thể của Nạp Lan Thiên Triết. Á, sao có thể như vậy? Nạp Lan Thiên Triết, nghe nói là cường giả đấu sư địch phòng, chỉ còn thiếu chút nữa là thăng cấp đấu vương. Người thường sao có thể giết được hắn chứ? Đúng vậy, cho dù muốn giết hắn, người khác không nói. Nạp Lan Bá lão già tử chính là một đấu vương thực sự, e rằng là thiền phòng thất hoàng ra tay, nhất thời cũng không làm gì được họ. Uống hồ, Bối cảnh của Nạp Lan Gia vô cùng to. Chuyện này thì các người lại không biết rồi. Hàng hình nhân vỗ tay. Các người không nghe hiểu lời nói của ta sao? Ngọc bài bản mệnh của họ bị vỡ, cũng tức là nói, Nạp Lan Bá, ba đại trưởng lão của Nạp Lan Gia, Nạp Lan Thiên Triết, Nạp Lan Khánh và cả Nạp Lan Hạ đều chết cả rồi. Còn Nạp Lan Thiên Triết thì may mắn hơn một chút, có thể tìm thấy thi thể. Những người khác thì ngay cả thi thể cũng không còn. Cái gì? Vậy thì không phải là nói cao thủ của Nạp Lan Gia bị quét sạch rồi sao? Vậy thì Vân Thủy Thành rốt cuộc sẽ do ai cầm quyền đấy? Phải đấy, Nạp Lan Gia đắc tội với nhiều người như vậy. Cao thủ của gia tộc thoáng chốc lại không còn ai. Há không phải là bị người khác vây công sao? Còn gì nữa, Nạp Lan Hạ và Nạp Lan Khánh đều chết rồi. Gia chủ của Nạp Lan Gia có thể là ai chứ? Không phải là Nạp Lan Lâm đó chứ? Hạc Nghi Nhân cười hà hà nói, điều này ngươi cũng không biết chứ nhỉ? Bối cảnh của Nạp Lan Gia ở đó, cho dù cao thủ hiện giờ của gia tộc chết sạch, ngươi cho rằng sẽ có thể dễ dàng nuốt chửng như vậy sao? Đừng nói là người nữ nhân của gia tộc ấy được gả cho hoàng thất, cho dù là mấy vị ở trong tứ đại gia tộc của đế đô, giao tình với Nạp Lan Gia cũng không tệ. Lần này nếu phái người đi điều tra, nghe nói ngay cả người của Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện cũng phái người đi nhúng tay vào. Còn vị sư tôn của Nạp Lan Hạ ở học viện Lạ Lan cũng đã đại nộ, lại đã phái đội chấp pháp của học viện Lạ Lan đi điều tra chuyện này. Cục diện của khu vực Tây Bắc này đúng là hoàn toàn loạn lạc rồi. Thật là không ngờ đường đường là Nạp Lan Gia cũng lại bị tiêu diệt trong một đêm. Đúng là chuyện đời vô thường. Một lão nhân ở bản khác vuốt râu cảm thán. Không biết rốt cuộc thực lực của người đó thế nào, lại không sợ đắc tội với thế lực đằng sau Nạp Lan Gia, làm ra những chuyện thế này. Chuyện này ai mà biết được. Có điều cơ hồ có người đoán là vị Lý Giật Thiếu Gia đó làm. Có điều, vị Lý Giật Thiếu Gia đó tuy rằng bản lãnh không kém, thế nhưng muốn diệt cả Nạp Lan Gia, có lẽ hắn vẫn chưa có khả năng ấy đâu. Hạng hình nhân nói chuyện lúc đầu khẽ cười nói. Có điều người nói như vậy không có ý nghĩa gì. Nếu như là những thế lực đứng đằng sau Nạp Lan Gia cho rằng Lý Giật Thiếu Gia đó ra tay, e rằng chuyện này cũng thú vị đấy. Không thể nói như vậy được. Hạng y nhân cười lạnh nói. Lý Giật Thiếu Gia đó tuổi còn trẻ, ngay cả Nạp Lan Hạ cũng không phải đối thủ của hắn. Người cảm thấy bối cảnh của hắn đơn giản vậy thôi sao? Theo tin tức đáng tin cậy, sư tôn của Lý Giật Thiếu Gia đó chỉ ít cũng là cường giả cấp đấu hoàng. Nhân vật như vậy, cho dù là người đứng sau lưng Nạp Lan Gia cũng không muốn đắc tội chứ. Đấu hoàng sao? Mọi người đều suy một tiếng rồi như hít phải một luồng khí lạnh. Đối với những nhân vật ngay cả đấu sư cũng ít gặp như họ, đấu hoàng trong truyền thuyết vốn chỉ tồn tại như đám mây trên trời. Cơ hội chuyện này không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Nghe thấy lời đồn như vậy, Lý Dần gõ nhẹ bàn, vẻ mặt như cười như không rồi nói. Cùng Vô Song lắc lư ly rượu trong tay, khẽ tiếng đáp. Bao nhiêu năm nay, Nạp Lan Gia trong Vân Thủy Thành đúng là sự tồn tại tuyệt đỉnh. Thậm chí vì quan hệ hoàng thất đằng sau họ, mà các thế lực lớn nhỏ ở khu vực Tây Bắc có lẽ đều hoặc là không hoặc là ngầm ngầm dựa vào họ. Có thể tưởng tượng, ở trong tình hình này, Nạp Lan Gia có sức ảnh hưởng như thế nào. Cho dù là hoàng thất hay là Đấu Thần Điện, Bắc Đấu Tông, có lẽ sớm đã có vài phần úy kỵ Nạp Lan Gia. Chỉ có điều ngại một số chuyện mà mọi người không thể xuất thủ mà thôi. Thế nhưng lần này, Nạp Lan Gia có nhiều cường giả bị chết như vậy. Ta nghĩ đại đa số mọi người còn vui mừng nữa kìa. Điều tra cho có bộ dạng thì chắc chắn là có. Thế nhưng ta nghĩ cho dù là hoàng thất cũng sẽ không tốn quá nhiều sức để mà điều tra chuyện này. Nạp Lan Gia xem như đã chết rồi. Tuy rằng không đến nỗi không còn tồn tại, thế nhưng vầng sáng trên cao đã mất đi rồi. Cho dù phía hoàng thất bằng lòng để ai đó kế thừa chức vị gia chủ, cũng có thể tưởng tượng Nạp Lan Gia từ nay sẽ trở thành kẻ phụ thuộc vào hoàng thất. Muốn giống như tứ đại gia tộc kia, trở thành sự tồn tại siêu nhiên, ta nghĩ sẽ không còn cơ hội đâu. Lý Giật nhàn nhạt nói tiếp, chuyện này nàng lại biết rõ quá nhỉ? Cùng Vô Song chậm rãi lắc đầu, không nói gì thêm. Lý Giật bây giờ khẽ cười, cũng không tiếp tục truy vấn. Kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ, với tình hình trường đấu giá ở tiểu trấn Nạp Gia, tuyệt đối là thuộc hạ của một thế lực cực lớn. Hơn nữa, có lẽ là vì để thu thập tình báo ở nơi đó. Còn Cung Vô Song thân là cường giả đấu vương, ở trong thế lực này, thân phận chắc chắn không hề đơn giản. Chuyện này, Lý Giật không phải không biết, mà là không muốn hỏi mà thôi. Huống hồ, quan hệ của hai người vốn đã phức tạp rồi. Nếu như lại dây vào một thế lực mà Lý Giật không thể dính vào, chẳng khác nào lại phức tạp hơn sao. Chỉ có điều không nói cái khác, tin tức trong lời nói của Cung Vô Song lại khiến Lý Dật yên tâm phần nào. Phía bên Đấu Thần Điện và Bắc Đấu Tông, hắn không có chút lo lắng gì cả. Chuyện xảy ra ở Nạp Lan Gia, mọi người trong lòng đều rõ, không có ai ngu ngốc đến gây phiền phức cho Lý Dật. Còn về Hoàng Thất Thiên Phong, tuy rằng là một phiền phức rất lớn, có điều chỉ có tâm tư của họ giống như lời của Cung Vô Song nói, vậy thì tất cả đều dễ đối phó. Còn về Tứ Đại Gia Tộc Đế Đô, cho dù quan hệ có tốt với Nạp Lan Gia thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút, tình hình của Nạp Lan Gia lúc này có lẽ sẽ không có ai ngu ngốc đến độ mà chọc vào tổ ong. Tất cả mọi chuyện đều hoàn mỹ vô cùng, cũng đúng theo tâm nguyện của mình. Lý Dần thở ra một hơi, khẽ cười một tiếng. Khi đêm đến, hai người ở lại trong tiểu thành nghỉ ngơi. Nơi chọn dĩ nhiên cũng là một nơi hào hoa nhất trong thành. Chỉ có điều, sự hào hoa này cũng chỉ là nói một cách tương đối mà thôi. Trong gian phòng, Lý Dần ngồi xếp bằng trên giường. Khi xác định xung quanh không còn ai quấy rầy, lại miễn cưỡng bay ra một lớp phòng hộ, rồi khẽ vận hành đấu khí trong cơ thể. Theo sự vận chuyển của tâm pháp thiền ma cửu biến, Lý Dật cổ quái phát hiện, đấu khí của bản thân tuy rằng khô kiệt, cơ thể cũng khó chịu, chỉ có điều cơ hồ lại không có tổn thương gì quá lớn. Còn về cánh tay trái bị Nạp Lan Khánh đả thương hôm đó, lúc này cũng miễn cưỡng hồi phục lại, nếu động thủ cũng không có ảnh hưởng gì. Có điều, chuyện khiến cho Lý Dật cảm thấy kỳ lạ là, từ sau khi dùng một lượng đấu khí lớn đổ vào trong người của Lý Dật, mấy ngày nay, Xà Tôn Giả chưa từng xuất hiện lại. Lục Trương vì lên đường nhanh, Lý Dần không quan tâm đến chuyện này. Lúc này trong lòng lại có chút thấp thỏm. Do dự một hồi, Lý Dần mới từ từ rút ra một luồng đấu khí huyết sắc từ lốc xoáy đấu khí của mình, sau đó dốc vào trong Vân Hoàng Giới Chỉ. Khi đấu khí chạm vào Vân Hoàng Giới Chỉ, trên Vân Hoàng Giới Chỉ vụt lên hắc quang. Sau đó trong Vân Hoàng Giới Chỉ tạo ra một lực hút điên cuồng, hút mạnh đấu khí của Lý Dần vào trong. Cảm giác bị hút khiến Lý Dần trong lòng hoảng loạn. Có điều hắn cũng không từ bỏ, mà lại dùng đấu khí đổ vào trong Vân Hoàng Giới Chỉ. Thời gian cứ thế trôi đi, đấu khí sung mãn trong cơ thể của Lý Dật đã bị hút cạn, còn Vân Hoàng Giới Chỉ thì giống như vẫn chưa biết đi. Luồng hấp lực đó vẫn còn tồn tại. Điều này khiến cho Lý Dật buồn bực. Có điều, trong tình hình này, hắn cũng không thể bỏ cuộc, chỉ có thể là vận chuyển tâm pháp thiên ma cửu biến, dốc hết đấu khí vào trong Vân Hoàng Giới Chỉ. Cũng may trong cơ thể của Lý Dật có sự tồn tại của ma cụ nghịch thiên, thiên khôn địa cản. Bằng không thì đổi lại người khác, dưới sự hấp thu điên cuồng này, e rằng không lâu sau đã biến thành một cái xác khô. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng hắc quang trên Vân Hoàng Giới Chỉ cuối cùng cũng rút lại. Hấp lực đó từ từ biến mất, đã nhìn thấy một tia hồng quang vụt lóe. Sau đó, một thân ảnh hư ảo đến trong suốt, từ từ bay ra từ trong Vân Hoàng Giới Chỉ. Xà Tôn Giả ho lên một trận khủng khục dữ dội. Hỗn đản, thiếu chút nữa thì bản tôn lần này thật sự xong đời rồi. Coi như tiểu tử người có chút lương tâm, biết dùng đấu khí nuôi dưỡng linh hồn của bản tôn, mà không hại chúng ta, thề thảm đấy. Lý Dật khẽ cười nói, lão quỷ ngươi không sao thì tốt, mấy hôm nay ngươi không nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi xong đời rồi. Cho dù tiểu tử ngươi chết đến chục lần, bản tôn cũng sẽ không có chuyện gì đâu. Xà Tôn Giả bĩu môi khinh thường nói. Sau chốc lát, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Xem ra, ngươi chạy khỏi quỷ u phòng đồ ra đến đây rồi sao? Cũng đại loại là như vậy. Lý Dật thở dài một tiếng, sau đó kể lại một lượt chuyện mấy ngày nay cho Xà Tôn Giả. Xà Tôn Giả thoáng ngây cả người, sau chốc lát mới cười khổ một tiếng rồi nói. Không ngờ tên tiểu tử Nạp Lan Khánh lại có gan to như vậy. Thuần tu la phụ thể này, ta cũng biết đấy. Nếu thành công thì uy lực cực lớn, thế nhưng xác suất thành công lại cực nhỏ. Người nghĩ xem, tự đem bản thân hòa nhập vào trong cơ thể ma thú, còn chiếm lại thần trí của ma thú, nuốt chừng sức mạnh của hắn. Người thường sao có thể làm được? Tiểu tử, nếu ta đoán không sai, sau này Nạp Lan Khánh sẽ lại xuất hiện. Nếu thực lực bền vững, trong đế quốc thiên phong của các người, e rằng không có ai là đối thủ của hắn. Cho dù là bản tôn toàn lực giúp ngươi, thì cũng không thể làm gì được. Lý Dật khẽ nhíu mày nói, vậy phải làm thế nào? Xà Tôn Giả cười cười nói, chuyện này không cần phải lo lắng quá, hắn phải dùng hợp sức mạnh của ma thú, tạm thời không nói có thể thất bại. Cho dù là thành công, không mất 8-10 năm để mà luyện hóa nó, hắn cũng không thể nào dễ dàng ổn định cảnh giới của mình được. Thêm vào đó, với tính cách suy trước nghĩ sau của Nạp Lan Khánh, nếu hắn muốn xuất hiện, e rằng sẽ chuẩn bị vô số sắp đặt, không cần phải lo nhiều quá. Hy vọng hắn thất bại đi cho rồi. Lý Dật cũng chỉ có thể cảm thán, tuy rằng hắn cũng biết hy vọng này cơ hồ không lớn. Có điều nhắc tới chuyện này, hiện giờ có một chuyện người phải lo đây. Giả tôn giả đột nhiên như cười như không nói. Lý Dật nhìn dáng vẻ của hắn, vô thức rụt người lại rồi nói, chuyện gì? Giả tôn giả chậm rãi đáp, tiểu tử, ta đã từng nói với ngươi, sức mạnh mượn của bản tôn, quả thực ngươi có thể có thực lực kinh người, thế nhưng cái giá cũng không nhỏ đâu. Chẳng hạn lần này, ngươi dựa vào thực lực của bản tôn, ngay cả mấy tên đấu hoàng đó cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lần này, ngươi đánh thỏa thích chứ? Lý Dật cọng bồi lên mà đáp, thích chứ? Giả tôn giả cười khành khạch rồi nói, nếu như thích, vậy thì ngươi cũng nên hiểu, hiện giờ chính là lúc trả giá. Nhìn dáng vẻ của giả tôn giả, Lý Dật bất giác cò quắp miệng lại, sớm đã biết trong thiên hạ này không có chuyện nào tốt không như vậy mà. Bản thân của hắn dường như cũng không lấy gì làm bất ngờ. Nhìn bộ dạng của Lý Dật, giả tôn giả cười hăng hắc một tiếng. Sau chốc lát, thân hình hư ảo của hắn từ từ bay lên rồi ngồi khoanh chân đối diện với Lý Dật. Người cũng không cần phải có bộ dạng như gặp quỷ như vậy. Tuy rằng nói lần này chúng ta đã tốn quá nhiều sức, thế nhưng người bị trả giá lại là bản tôn, chứ không phải tiểu quỷ ngươi. Nghĩa là thế nào? Lý Dật nhíu mày, thấp thoáng nghe ra điều gì đó không hay. Kỳ thực cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ có điều lần này chúng ta đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, khiến sự tích lũy bao năm qua của bản tôn cơ hồ đã mất hết. Bản tôn đã từng nói với ngươi, sức mạnh của bản tôn không phải là nước vô hạn, một khi hao kiệt thì không thể nào bù đắp vào. Vì vậy cái giá cho cái thích lần này của ngươi chính là bản tôn từ nay không thể nào giúp được người nữa đâu. Hơn nữa cái gì? Nghe vậy sắc mặt của Lý Dật khẽ biến đổi. Giả tôn giả cười hằng hắc nói, hơn nữa, sự hao kiệt này đối với bản tôn mà nói là một thương tổn khó có thể khôi phục. Nếu không phải tiểu tử người thông minh biết nuôi dưỡng bản tôn, nó không chừng chút hồn tàn cuối cùng của bản tôn lúc này cũng sắp biến mất khỏi thế gian này. Nhìn vẻ mặt của giả tôn giả, Lý Dật biến sắc, sau chốc lát mới nắm chặt tay trầm giọng mà nói, lão sư, ta... Hai chữ lão sư vừa thốt ra thật vô cùng hiếm hoi. Đôi mắt của giả tôn giả phát sáng, sau chốc lát mới cười ha hả nói, được lắm, được lắm. Tuy rằng lần này bản tôn bị thiệt một chút, thế nhưng có thể đổi được một tiếng lão sư của tiểu tử người gọi một cách cam tâm tình nguyện, cũng đáng rồi. Vẻ mặt của Lý Dật khẽ đanh lại, nhất thời không thể nào nói ra câu nào. Thế nhưng giả tôn giả lại thở dài, nhàn nhạt nói, người cũng không cần quá đau lòng đâu. Tuy rằng lần này thương tổn của bản tôn là vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng cũng không phải không có cách phục hồi lại. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều, trong thời gian để bản tôn hồi phục lại, e rằng sẽ phải nằm trong trạng thái ngủ say. Trong đoạn thời gian này, ta cần ngươi làm mấy việc. Hơn nữa, vì bản tôn sẽ bị ngủ say, vì vậy ngươi chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mà thôi. Tiểu tử, phải biết rằng hiện giờ, ngươi rất có thể là có nhiều kẻ địch. Cho dù là Hải Kim, Ba Lâm hay là La Bản, họ đều rất úy kỵ ngươi. Thế nhưng nếu họ biết ngươi lúc này đã mất đi sức mạnh cấp đấu hoàng, vậy thì e rằng họ sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, sau đó ngay lập tức giết chết ngươi. Không biết tình hình đó, ngươi có chống đỡ được không? Giả tôn giả trầm giọng hỏi một câu. Lý Dật thoáng ngây người, sau chốc lát cười lạnh rồi nói, muốn lấy mạng của Lý Dật ta không dễ như vậy đâu. Giả tôn giả gật đầu nói, ta cũng biết tiểu tử người tâm trí kiên định, khó khăn bình thường không làm khó được ngươi. Chỉ là dù gì người còn quá yếu, trước mặt những cường giả thật sự, người chẳng là gì. Vì vậy, Tết Thần Điển lần này, người nhất định phải tham gia. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất là ở nơi đó, người có thể thăng cấp đấu sư, thúc đẩy thiên ma tam biến. Và đến lúc đó, lợi dụng thiên khôn địa cản châu, người có thể phát huy sức mạnh đấu vương. Vậy thì mới có thể miễn cưỡng có sức để tự bảo vệ mình. Thứ hai là thiên ma cửu biến mà ngươi tu luyện, tuy rằng uy lực cực lớn, thế nhưng biểu hiện thực lực của công pháp này quá lớn, vì vậy ngươi cần phải có cách để che giấu nó. Còn các loại công pháp trong đấu thần điện chính là sự lựa chọn tốt nhất. Còn người tham gia tế thần điện thường là đều có cơ hội tiếp xúc với công pháp và đấu kỹ của đấu thần điện. Đến lúc đó, ngươi phải nhớ lựa chọn công pháp thích hợp nhất cho mình, hiểu không? Tiểu tử ngươi phải nhớ kỹ, đây là chuyện đầu tiên ta muốn ngươi làm. Lý Dật khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Ta biết rồi, cho dù thế nào, trong Tế Thần Điện ta sẽ thăng cấp đến đấu sư, cũng tìm ra một bộ công pháp để che giấu thiên ma cửu biến. Sa tôn giả chậm rãi gật đầu, tiếp đó nói. Còn về chuyện tu luyện, bản tôn cũng không giúp được người quá nhiều đâu. Thiên ma cửu biến vô cùng quỷ dị. Vào thời cơ thích hợp, người sẽ càng hiểu rõ hơn sự huyền diệu của bộ công pháp này. Tiếp sau đây, bản tôn muốn dặn người việc thứ hai. Lý Dận gật đầu đáp. Xin lão sư chỉ điểm ạ. Giả tôn giả cau mày chăm chú nhìn Lý Dận một hồi lâu, rồi chậm rãi nói. Chuyện thứ hai chính là liên quan đến tiểu nhà đầu bên cạnh ngươi. Ngươi đã từng nghe nói thượng cổ hoàng tộc chưa? Lý Dận thoáng ngẩn người, sau chốc lát từ từ lắc đầu. Giả tôn giả nhìn bộ dạng của Lý Dận chỉ khẽ cười rồi nói tiếp. Nghĩ ra ngươi cũng không được rõ lắm. Ngay cả bản tôn cũng đã vô tình biết được chuyện này. Nói tới thượng cổ hoàng tộc, nghe nói họ là những chủng người còn sót lại ở thời đại thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ, cường giả vô số, đấu thần tung hoành. Ngay cả đấu thần mà đấu thần điện cùng phụng cũng 8-9 phần là cường giả, đấu thần thời kỳ thượng cổ. Vào những năm đó, đại lục đấu thần tranh chấp liên miên. Các tộc dưới sự dẫn dắt của đấu thần của tổng tộc mình phát động vô số cuộc chiến tranh long trời lở đất. Thế rồi cuối cùng, ai cũng không có lợi ích gì và bất lực. Chư thiên đấu thần chỉ có thể ước định đỉnh chiến vì để xử lý cục thế đại lục. Lúc đó đã từ trong con người bình thường chọn ra một số người trở thành hoàng tộc. Theo ước định của thượng cổ, chỉ có những người được chọn và những hậu đại của họ mới có tư cách trở thành nhất quốc chỉ chủ. Cho dù là hoàng thất của đế quốc nào ở đại lục đấu thần cũng đều như vậy. Còn những hậu nhân của thượng cổ hoàng tộc, người nào cũng có thiên phú tu luyện kinh người. Bởi vì trong truyền thuyết, cơ thể của bọn họ có huyết mạch của đấu thần ban cho. Lý Dận khẽ nhíu mày nói, lão quỷ, chuyện người nói rốt cuộc là sao? Giả tôn giả khoát tay nói tiếp, cái gọi là thượng cổ hoàng tộc, cả đời này không thể dưới người khác. Ở thời kỳ thượng cổ, nếu có người lăng nhục thượng cổ hoàng tộc, thì chư thiên đấu thần chắc chắn sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn thây. Còn hiện giờ, trên đại lục này, đấu thần tuy rằng đã không lâu xuất hiện, thế nhưng đấu thần điện vẫn luôn chấp hành trung thực chuyện này. Vì vậy đắc tội với hậu nhân của thượng cổ hoàng tộc, đồng nghĩa với việc đắc tội với đấu thần điện. Chắc rằng tiểu tử người cũng đã rõ, đấu thần điện có sức mạnh cấp bậc gì chứ? Lý Dật méo sạch cả miệng, sau chốc lát lẩm bẩm nói. Lão quỷ, không phải người chuẩn bị nói với ta, cùng vô song, đó là thượng cổ hoàng tộc gì gì đó chứ? Sa tôn giả cười khổ một tiếng rồi nói. Vốn dĩ ta còn chưa xác định, thế nhưng tiếp xúc lâu dài, ta lại cảm giác 8-9 phần là đúng. Vì đạo cổ quái ở trên người của thượng cổ hoàng tộc, ta suốt đời này không thể nào quên. Vì vậy, tiểu tử, đối với chuyện này, cùng vô song tốt nhất là người xử lý cho tốt, bằng không sẽ có hậu quả gì, ngay cả bản tôn cũng không biết được đâu. Lý Dận cười khổ một tiếng, rồi dụi dụi mắt, sau chốc lát mới thấp giọng nói. Chuyện này thì ta biết rồi, chắc chắn có thể làm tốt. Sa tôn giả gật đầu nói, bản tôn cũng biết, người làm việc gì cũng ổn thỏa, bản tôn cũng yên tâm. Chỉ có điều chỉ sợ người không biết lợi hại, còn muốn để nàng ta làm công cụ đánh nhau cho mình. Lý Dật nhướng mày lên, sau chốc lát, đột nhiên thấp giọng nói, lão quỷ, theo ý của ngươi, vậy thì há không phải nàng ta là đường kim hoàng thất sao? Chắc là phải, ngươi là người của đế quốc Thiên Phong, đối với chuyện này lẽ nào không hiểu rõ bằng người ngoài như ta? Sa tôn giả như cười như không nói. Lý Dật suy nghĩ một hồi, rồi bất giác cười khổ một tiếng. Hắn thật sự không ngờ, cùng vô song lại là người của hoàng thất. Hơn nữa, theo cách nói của xã tôn giả, huyết mạch thượng cổ hoàng tộc gì đó, cơ hồ thân phận không hề đơn giản. Lý Dật lắc đầu thật mạnh, quăng những đống phiền bộ này ra bên ngoài. Thế bộ dạng của Lý Dật, xã tôn giả thoáng cười rồi nói, thôi được rồi, tiếp sau đây ta còn một chuyện cuối cùng cần người xử lý. Bản tôn hiện giờ tuy rằng miễn cưỡng xuất hiện, thế nhưng sau khi biến mất sẽ cần phải ngủ say một thời gian rất dài. Thế nhưng tiểu tử ngươi cũng không thể khiến bản tôn ngủ say như vậy chứ. Vì vậy bản tôn cần ngươi tìm cho mấy món đồ để khiến bản tôn khôi phục thực lực. Đây chính là chuyện cuối cùng bản tôn giao cho ngươi. Lý Dận chậm rãi gật đầu đáp. Cụ thể là cần gì, ta nhất định sẽ làm được trong thời gian ngắn nhất. Sa tôn giả cười ha hả nói. Ngươi có muốn nhanh cũng không nhanh hơn được đâu. Có điều bên trong có một thứ, nếu như ngươi đi tế thần điện, có lẽ có thể có được nó. Cầm lấy đi. Thứ bên trong đã ghi phương pháp tu luyện sau khi người đi tế thần điện, còn cả những thứ mà bản tôn cần để khôi phục thực lực. Tiểu quỷ, hy vọng lần này sau khi gặp bản tôn tỉnh lại rồi thì ngươi sẽ không có chút thực lực như vậy chứ, ngươi sẽ mạnh hơn chứ hả? Nói xong câu nói cuối cùng, trong Vân Hoàng giới chỉ cùng lúc bắn ra hai thứ rơi xuống trước mặt của Lý Dật, còn thân hình của xà tôn giả lại nhanh chóng xoay trong không trung, lập tức hút vào trong Vân Hoàng giới chỉ. Sau đó Vân Hoàng giới chỉ đang lóe ra thứ ánh sáng yêu dị, lúc này đã trở về an tĩnh, lại giống như chiếc nhẫn hắc thiết bình thường thôi. Lý Dật khẽ thở dài một tiếng, trong lòng cũng không biết có cảm giác gì. Tuy rằng hắn sớm đã liệu tới chuyện trong Quỷ U Phong Đô chắc chắn sẽ gây ra kết quả rất tệ, thế nhưng lại không ngờ lại tệ đến mức này. Không có xà tôn giả làm hậu thuẫn, tuy rằng Lý Dật cũng có chút con bài bí mật để chiến đấu với đấu vương, thế nhưng nếu như gặp phải đấu hoàng cũng chỉ có cách chạy trối chết mà thôi. Mà lần này đấu hoàng mà hắn đắc tội lại không ít, ngay cả Cung Vô Song đang tạm thời làm đối tượng đánh nhau cao cấp của hắn cũng có bối cảnh hùng hậu như vậy, thật sự khiến cho người khác phải phiền muộn rồi. Nghĩ tới đây, Lý Dật không khỏi cất tiếng cười khổ. Ngồi yên trong chốc lát, hắn lại nhìn về hai thứ đồ trước mắt. Hai thứ đồ đó đều vô cùng quỷ dị. Món đồ thứ nhất chỉ là một miếng ngọc bài xanh biếc, thế nhưng phía trên lại phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Còn món đồ thứ hai lại là một quyển trục cổ kính. Khí tức lưu động trên đó khiến Lý Dật phát hiện ra sự bất phàm của nó. Chỉ chần chừ trong một lát, Lý Dật đã cầm ngọc bài lên xem trước, đắm chìm thần niệm của mình vào trong đó. Sau chốc lát, hắn mới từ từ mở mắt ra, cười khổ một tiếng rồi nói. Lão quỷ này đúng là thần bí, phương pháp tu luyện lại nói cần phải đến nơi nào đó mới được xem. Không phải chỉ là luyện huyết sát khí thôi sao, đâu có thần bí gì. Chỉ có điều, hắn muốn khôi phục thực lực, đúng là cần rất nhiều thứ. Huyết nhãn à? Không phải nói nếu ta luyện tập đấu kỹ nào đó cần dùng tới nó sao? Cười khổ vài tiếng, Lý Dật nhét ngọc bài vào trong dung giới. Chỉ vì những chuyện này, hiện giờ còn đào đầu cũng vô ích. Hơn nữa phần lớn thứ trong đó, theo cách nói của xà tôn giả, chỉ ít cũng phải đi những nơi như đế đô mới có thể tìm thấy. Lúc bình thường muốn nhìn thấy cũng rất khó khăn. Về phần quyển trục kia, Lý Dật do dự một hồi cũng tóm nó trong tay. Sau đó hắn khẽ chuyển, quyển trục cổ đã từ từ mở ra. Ý thiên phá không kiếm, đấu kỹ chủ tước cao cấp. Dùng hợp đấu khí của hai thuộc tính trở lên, hình thành kinh thiên kiếm khí phá không chi hành. Nếu như kết hợp được càng nhiều loại đấu khí, vậy thì uy lực của đấu kỹ càng lớn. Theo lời đồn, nếu có thể dùng hợp hết 9 loại thuộc tính đấu khí, uy lực của đấu kỹ này có thể so sánh với đấu kỹ bạch hổ cao cấp. Thoáng liếc qua lời giới thiệu, khiến Lý Dật ngây cả người. Sau chốc lát, trong lòng lại có một cảm giác cổ quái. Chỉ vì đấu kỹ đặc biệt này, chỉ ít cũng cần người có đấu khí song thuộc tính mới có thể tu luyện. Còn bên trong cơ thể mình cũng đúng lúc có hai loại thuộc tính đấu khí. Cũng tức là nói, bộ đấu kỹ này chính là xà tôn giả đã chuyên tâm chuẩn bị cho mình đây. Về phần cái gọi là dung hợp được 9 loại thuộc tính đấu khí, Lý Dật cũng trực tiếp bỏ qua nó. Người có hai thuộc tính, vốn dĩ đã vạn người có một rồi. 9 thuộc tính ư, còn phải đi tẩy não chăng? Khẽ lắc đầu, Lý Dật nhanh chóng để thần niệm của mình chìm vào trong quyển trục, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu cách tu luyện. Có điều sau hồi lâu, Lý Dật đột nhiên thở dài một tiếng, rồi hồi thần lại, lẩm bẩm nói. Tu luyện chiều này lại phải cần ở huyết sát chi địa. Ây chà, xem ra lão quỷ này đúng là chuyện gì cũng có thể tính ra rồi đây. Sáng sớm hôm sau, hai người đã rời khỏi tòa thành biên giới này. Vốn dĩ trước đó, Lý Dật còn muốn đi dạo lanh quanh, nhìn thử xem trong tòa tiểu thành này có chỗ đặc biệt nào. Thế nhưng sau chuyện tối qua, hắn còn đâu hứng thú như vậy nữa. Lúc này suy nghĩ duy nhất của hắn chính là mau chóng về Vạn Triều Thành, sau đó đi tham gia tế thần điện, thăng cấp đấu sư rồi nói sau. Còn những chuyện khác, tạm thời hắn bỏ tạm ra sau lưng. Chỉ vì nếu như không có thực lực cường đại, lại thêm chỗ dựa vững chắc, vậy thì cho dù mình muốn làm gì thì cũng tuyệt đối khó tiến hành được. Đối với thái độ muốn đột phá của Lý Dật, Cung Vô Song cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sau lưng hắn. Điều đáng nhắc đến là, vì Lý Dật lúc này đã mất đi sức mạnh của xà tôn giả, vì vậy không thể hóa đấu khí thành cánh để phi hành. Cũng chỉ có thể giống như những cường giả bình thường trong tiểu thành mua hai con tuấn mã để đi đường thôi. Đối với chuyện này, Cung Vô Song cơ hồ thoáng ngờ vực, thế nhưng lại không dám hỏi nhiều. Hiển nhiên lúc này, quan hệ hai người miễn cưỡng có thể xem như hòa thuận. Cứ như vậy đi về phương Nam, sống cảnh màn trời chiếu đất cũng không phải là vấn đề quá lớn. Có điều thỉnh thoảng gặp phải thành trấn nào, Lý Dật lại hỏi thăm, cũng rõ là Nạp Lan gia coi như đã hoàn toàn bị diệt. Còn thế lực của các bên cũng chạy loạn khắp nơi điều tra, đã rời khỏi Vân Thủy Thành. Điều này khiến sự lo lắng của Lý Dật về Nạp Lan Khánh lại chạy ra gây chuyện cũng đã bớt đi phần nào, nhưng đồng thời trong lòng cũng càng cảnh giác hơn. Xem ra trong đế quốc Thiên Phong này, thế lực các bên nhìn từ bên ngoài cơ hồ đều tranh đấu không ngừng. Thế nhưng đối với những thế lực mới có khuynh hướng xuất hiện, lại có điều lựa chọn cách cùng nhau đàn áp xuống. Chỉ có thể nói, lần này Nạp Lan gia thật sự là gặp vận xui. Coi như đã miễn cưỡng bỏ được khúc mắc trong lòng, hành trình của Lý Dật và Cung Vô Song cũng đã nhanh hơn phần nào. Ngày hôm nay, khi nhìn thấy chỉ còn mấy chục dặm nữa là sẽ có thể trở về Vạn Triều Thành. Thế nhưng Cung Vô Song cả đường đi không nói gì nhiều, đột nhiên lại khẽ cau mày, ra dấu tay cẩn thận. Lúc này, vị trí hai người đang ở chính là trong một sơn cốc giữa hai ngọn núi. Xung quanh bốn bề yên tĩnh, không có chỗ nào bất ổn. Thế nhưng hai người đều nhạy bén cảm nhận được điều gì đó. Trong sự yên tĩnh lại dường như có chút cổ quái. Bỗng nhiên, một chiếc bóng đen thui đã phóng vút từ mặt đất lên, phóng thẳng về hướng của hai người. Cùng Vô Song chỉ nhìn một thoáng đã như hít phải khí lạnh. Bích nhãn tam hoa xà, cẩn thận đấy. Nghe vậy, Linh Dần vụt xoay người, đã đáp xuống bên cạnh đường đi. Thế nhưng đạo hắc ảnh ấy lại đột nhiên tách làm hai, lần lượt bổ vào phía hai người. Cùng Vô Song cười lạnh một tiếng, bắn chỉ tay ra, đã nhìn thấy trong không khí xung quanh, băng khí nhanh chóng ngưng kết lại, hình thành một tảng băng làm đông cứng đạo hắc ảnh ấy lại. Sau đó đập vào trên đất, chớp mắt hóa thành tro bụi. Còn Lý Dật lại khẽ vụt thân hình, tay trái khẽ quăng ra, đoạn hồn nhận trong tay phóng tới. Chỉ trong chớp mắt đã chém đạo hắc ảnh ấy thành hai đoạn. Một đoạn vừa đi qua, đã nhìn thân xác của một con rắn trên đất, bắt đầu bốc ra khói đen. Lý Dật bất giác phải nhíu mày. Khi hắn ở Vạn Triều Thành, đã từng nghe qua bích nhãn tam hoa xà. Nghe nói, thứ này tuy rằng là ma thú cấp thấp, thế nhưng lại cực kỳ độc. Đồng thời, động tác lại nhanh chóng. Trước giờ là một thứ tốt để người khác giết người phóng hỏa. Huống hồ thứ này ở bên nơi hoàng vu rất hiếm gặp. Thường thì là có người truyền bồn đuổi dưỡng. Còn hai người của mình ở con đường bắt buộc phải đi qua lại gặp phải thứ này. Cũng tức là nói, có người sớm đã chờ mình ở đây sao? Đây rốt cuộc là thế nào chứ? Lý Dật còn chưa dứt lời. Đột nhiên đằng sau lưng mát lạnh, khiến cả người hắn vô thức né sang một bên. Đoạn hồn nhận trong tay cũng thuận thế vùng ra. Càng một tiếng, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Đoạn hồn nhận cơ hồ đã va chạm mạnh vào một thứ vũ khí nào đó. Trong không khí bắn ra một chùm tia lửa. Thân hình của Lý Dận khẽ chấn động, cổ tay chợt tê rần, còn cả người hắn lại bị dư bà của đoạn vừa rồi đánh lùi mấy bước, sau đó mới dừng lại. Thân hình của hắn vội xoay chuyển, trong lòng lại sinh ra cảnh giác. Đoạn hồn nhận trong tay đã cùng lúc vùng ra. Hắn đã cười lạnh một tiếng rồi nói, kẻ nào? Đập vào mắt là một thân hình rất mơ hồ. Thân hình đó vô cùng nhanh nhẹn, chỉ để lại tàn ảnh trong hư không. Với nhãn lực lúc này của Lý Dật lại không thể nào nhìn kịp. Hỗn đản thật! Lý Dật thầm mắng một tiếng. Nếu lúc này Giả Tôn Giả vẫn còn, bản thân lẽ nào lại phải chật vật thế này? Muốn chết sao? Một mặt khác, Cùng Vô Song đột nhiên quát vang một tiếng. Đôi cánh bằng điện ở đằng sau lưng nàng đã xòe ra. Thân hình giống như thiểm điện truy kích theo chiếc bóng trong hư không kia, chớp mắt đã biến mất trong bầu trời. Lý Dật thoáng ngây cả người, trong lòng cười khổ một tiếng. Bản thân của mình còn chưa nói rõ thực lực của mình lúc này cho nàng, vì vậy nàng còn cho rằng mình vẫn còn thực lực của cấp đấu hoàng, thế nên mới yên tâm dũng cảm truy đuổi như vậy. Nếu như vậy thì mình xong đời rồi. Chỉ có điều, rất nhanh hắn đã không có thời gian để cười khổ tiếp. Chỉ trong thoáng chốc, trong lòng của Lý Dật lại giật thót. Thân hình hắn lui về sau nửa bước, đạo quang ở trong dự liệu đột nhiên chém thẳng xuống đầu của hắn. Thực lực của người đến chỉ ít cũng phải là cấp đấu vương. Ý nghĩ này mới hiện ra trong đầu của Lý Dật, chỉ có điều đã xác định được thực lực của người đến. Trong lòng hắn ngược lại cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, song thủ đã vỗ liên hồi. Một luồng sóng đấu khí đã quét ra khắp nơi, coi như đã miễn cưỡng tránh khỏi đòn tấn công chí mạng ấy. Một kích vừa qua, Lý Dật không kịp nghĩ đã đảo ngược tay đánh trong một trường, đồng thời kẽ quát lên một tiếng, hồi phong trường, rào kinh. Tác dụng lớn nhất của hồi phong trường tuy rằng đã hóa giải thế công của đối phương, thế nhưng cũng giống như tên vậy. Giảo kinh lại có thêm thế công sắc bén. Một khi phát được lâm đấu khí bảo vệ của đối thủ, thì có thể chạy loạn trong kinh mạch của hắn. Thật sự có thể nói là vô cùng quỷ dị. Chiêu này cũng dưới tình huống này, Lý Dận đã có những phản ứng nhanh nhất. Còn những chiêu như huyết quyệt cuồng cương, tuy rằng uy lực cực lớn, thế nhưng lại không thích hợp với trường hợp thế này. Một trường tuyệt diệu được đánh xuống, người trước mặt đó, cho dù là cấp đấu vương, cũng tuyệt đối không thể xem thường. Bùm một tiếng, thủ trưởng của đôi bên cơ hồ đã chạm thẳng vào nhau. Đầu khí sôi trào giống như sóng khí sôi sục ở bốn bề, hình thành một đạo ba động dữ dội. Chỉ có điều lúc này, quyền trưởng giao nhau, Lý Dật cảm thấy ngực mình nặng trịch. Tiếp đó trong lòng kêu khổ, hắn đã hiểu ra trong lúc va chạm, với thực lực lúc này của mình, cho dù là thiên khôn địa cản châu dùng để mà thăng cấp đấu sư, cũng tuyệt đối sẽ không phải đối thủ của đối phương. Nguyên nhân không vì lẽ gì khác, chỉ là lần va chạm này của hai bên khiến Lý Dật hiểu ra đối phương không phải là đấu vương, mà là một đấu hoàng. Mấy ngày nay, Lý Dật đã giao thủ với ba vị trong thiên phong thất hoàng. Đối với khí tức đấu hoàng, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Vừa xác định được điểm này, hắn đã hiểu ra, bản thân cho dù có liều mạng, cũng không có bất cứ tác dụng gì với đối phương. Cho dù người đến đó là ai, tóm lại, một chữ chạy chính là cách lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, thủ trưởng trong tay Lý Dật khẽ chuyển, đấu khí trong tay vụt đánh ra. Dựa vào thời cơ đó, thân hình hắn đã đột nhiên lui về sau, rồi chạy về hướng rút đi. Thế nhưng chỉ vừa lui, cơ hồ không hề có bất cứ âm thanh nào. Lý Dật đã cảm thấy có một bàn tay lạnh giá áp vào lưng của mình, khiến cả bản thân của hắn giận lạnh cả người lên. Lý Dật chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng đấu khí ẩn hàm trong lòng bàn tay lạnh giá ấy đang nhích động, cơ hồ lúc nào cũng có thể đánh mình thành thịt nát. Một âm thanh mềm mại nhàn nhạt vang lên. Từ âm thanh ấy có thể nhận ra người đằng sau ấy là một nữ nhân. Lúc này, thậm chí Lý Dật cảm thấy bản thân có thể cảm nhận được nhuyễn hương trong lòng bàn tay của nàng. Chỉ có điều suy nghĩ cổ quái này chỉ đã thoáng qua. Vai của Lý Dật đã run rẩy kịch liệt, thân hình thuận theo thế bổ về phía trước. Chỉ là như vậy, Lý Dật cũng cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nguyên nhân không vì cái khác, chỉ vì lần từ lúc động thủ đến giờ, lúc nào hắn cũng bị áp chế. Thế nhưng đến lúc này vẫn không thể nào biết người đột nhiên đánh lén mình rốt cuộc hình dáng như thế nào, có thân phận gì, có mục đích gì. Trong lòng hắn mù mịt không hay biết. Là người sống trong hai kiếp, hắn cũng là lần đầu tiên có cảm giác uất nghẹn này. Lục Trương, cho dù lần đối mặt với Ba Lâm, Hải Kim, hắn cũng tự do tiến lui, không ngờ lần này lại bị thiệt một cách khó hiểu như vậy. Chính trong lúc hắn suy nghĩ, thân hình lấy lại di động, vẫn là vô thành vô tức. Thủ trưởng lại dính vào lưng của Lý Dật. Hơn nữa vào lần này, Lý Dật càng cảm nhận rõ hơn ý niệm phát ra trên người của đối phương. Đó chính là nếu bản thân còn loạn động thì chỉ có con đường chết mà thôi. Dựa vào trực giác quỷ dị này, Lý Dật đã chấp nhận số phận mà dừng lại, giơ hai tay trơ trọi trên đầu, tỏ ý đã nhận thua. Cứ như vậy hồi lâu, đầu kinh ngưng kết ở thủ trưởng sau lưng vẫn không hề suy giảm. Thế nhưng Lý Dật vẫn căng cơ toàn thân, càng người đau nhức. Có điều hắn lại không dám loạn động, chỉ đặt trong lòng suy nghĩ một hồi, lại ngờ ngẩn ra, xác định đối phương không có ý muốn lên tiếng, mới bất động thành sắc còng bồi dò thám. Không biết người đến là vị nào trong thiên phong thất hoàng. Ồ, người nhận ra thân phận của ta rồi sao? Âm thanh trong trẻo lại vang lên, cơ hồ còn mang chút vị đạo không nhiễm hương khói nhân gian, vô cùng thanh nhã. Thế nhưng chốc chốc lại tán phát ra sát khí, khiến Lý Dật lạnh buốt khắp người. Chỉ trong chốc lát, Lý Dật đã toát mồ hôi đầy trán. Thiên phong thất hoàng thành danh đã lâu, danh tiếng của thất hoàng trong đế quốc thiên phong có thể nói là không ai không biết, không ai không nghe. Xem ngoài đám người Ba Lâm ra, bốn vị còn lại trong thiên phong thất hoàng lại có hai nam hai nữ. Hai nam đó tạm thời không nói, thế nhưng nữ thì một vị trong số đó chính là nữ hoàng Bệ Hạ Đường Đại của đế quốc thiên phong. Với thân phận nữ hoàng, cùng vô song chắc chắn không thể không nhận ra. Như vậy, thân phận vì đứng đằng sau này. Lý Dận trong lòng thầm kêu khổ một tiếng, rồi thở ra một hơi, giọng nói khổ sở mà nói. Hoa hoàng dụ thần. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng cười phì một cái. Nữ nhân này vui vẻ mà nói. Người đúng là lợi hại, như vậy mà đoán ra được thân phận của ta. Ta còn cho rằng vừa rồi người đang lừa ta chứ. Lý Dận gần như béo sạch cả miệng lại, sau chốc lát cảm thán trong lòng, Hoa Hoàng Dụ Thần, thật sự là nàng ta sao? Là Hoa Hoàng Dụ Thần, xếp hạng đệ nhất trong Thiên Phong Thất Hoàng trong truyền thuyết ư? Sự khủng khiếp của nữ nhân này, Lý Dật đã được nghe nói qua. Nhưng chuyện như một tay phá thành thì không nói nữa. Chỉ đơn giản nói bao năm nay, những cường giả vì nguyên nhân nào đó mà chết trong tay bà ta nhiều không kể xiết. Người này có thể coi như người có tính cách kỳ lạ nhất trong Thiên Phong Thất Hoàng. Chỉ là Lý Dật quả thực không hiểu bản thân rốt cuộc đã dày vào nữ nhân này từ lúc nào. Hơn nữa, còn bị bà ta chặn đường để giết. Hắn có quắp miệng một hồi, rồi cười khổ một tiếng mà nói. Đại danh của Thiên Phong Thất Hoàng, người nào không biết, người nào không hay. Hòa Hoàng Thần Dụ, càng là... Lý Dật nói càng ngày, lại phát hiện bản thân không thể nào nói ra được chút điểm tốt nào của Hòa Hoàng Dụ Thần. Chỉ có thể ho khan một tiếng, coi như bỏ qua. Tiếp đó nói, Lý Dật ta có tài đức gì, lại có thể nhìn thấy thân pháp lạc diệp phiêu phong của Hòa Hoàng, đúng thật là quá may mắn rồi. May rằng lời này nói ra, Dụ Thần hiển nhiên không hề tức giận, chỉ khẽ cười, chỉ có điều đấu khí trên tay lại không hề toát ra như vậy. Im lặng một hồi không nói, Dụ Thần mới khẽ cười đáp, Lý Dật, cái tên này cũng không tồi, tuy rằng sự tiêu sái phiêu dật với con người của ngươi lại chẳng có liên quan nào với nhau, nhưng mà đây cũng là chuyện bất khả kháng, có điều người cũng thú vị lắm. Giọng điệu của Dụ Thần vô cùng mềm mỏng, sát khí đã giảm đi vài phần, rồi lại vô cùng dịu dàng, thân thiết, giống như tỷ tỷ nhà bên vậy. Thế nhưng Lý Dật lại biết rằng, vị Hoa Hoàng này không có chút hòa mộc nào, hơn nữa cũng không có chút thân thiết nào. Vì vậy hắn cũng tuyệt đối không cho rằng Hoa Hoàng Dụ Thần lại nói hay như vậy. Chỉ có điều lúc này, cho dù mình có không bằng lòng thế nào, cũng xem như đã rơi vào tay người ta, không có thân phận để xem người ta có thân thiết với mình hay không. Lập tức Lý Dật khẽ hít vào một luồng khí lạnh, rồi thấp giọng mà nói, đa tạ Hoa Hoàng quá khen, chỉ là không biết Hoa Hoàng hẹn gặp giữa đường, lúc này lại khách khí như vậy, đó là vì sao? Dụ Thần cơ hồ lại cười, rồi tiếp đó đáp. Nói ra cũng không có chuyện gì to tát. Có điều thỉnh thoảng ta nghe nói, có người lại có thể khiến bà lão quỷ và Hải Đại Thúc cùng lúc chịu thiệt. Vì vậy, rất có hứng thú. Ta không nhịn được, muốn đến xem thử, rốt cuộc là người nào, hắn lại có bản lĩnh đến như vậy. Lý Dật cười khổ một tiếng rồi nói, vậy thì không biết, Hoa Hoàng hiện tại đang nhìn thấy người đó chưa? Dụ Thần thở dài một tiếng rồi đáp, nhìn thấy thì nhìn thấy rồi, có điều ta lại rất thất vọng. Bà lão quỷ cứ luồn mồm nói hắn là cường giả đấu hoàng, hiện giờ vừa nhìn qua cũng chỉ là một tiểu quỷ đấu giả mà thôi. Ây da, tiểu quỷ đầu, người nói cho tỷ tỷ ta biết, dựa vào thực lực của ngươi, sao có thể khiến bà lão quỷ và Hải Đại Thúc bị thiệt thòi như vậy? Tỷ tỷ ta sẽ thả người đi có được không? Liên giật lần này, ngay đến cả khóe mắt cũng co quắp lại. Nếu nhìn lão tử có thể nói những chuyện này cho ngươi nghe, vậy thì ta còn sống được không chứ? Chỉ là những lời này tuyệt đối không thể nói ra mồm. Lý Dật cũng biết, nếu như biện bạch bản thân vốn chẳng có bản lĩnh đó, cũng không có chút tác dụng nào. Ngay lập tức, đầu của hắn loạn lên, nhất thời không biết trả lời thế nào. Này, người mau nói đi, hay là nếu người nói cho ta biết, ta sẽ mời người ăn một bữa ngon có được không? Giọng điệu dịu dàng lại mang chút ý mị trời ban. Khiến người khác tâm tình thoải mái đấy. Đồng thời thủ trưởng ấn vào lưng của Lý Dật, cơ hồ cũng đã lỏng ra. Chuyện này... Lý Dật thoáng đờ đẫn cả người, sau đó rất tự nhiên quay đầu lại. Thế nhưng lúc sau, hắn đã cảm thấy một ngón tay điểm trên trán của mình. Tuy rằng trên đầu ngón tay không có chút khí tức đấu khí nào, chỉ đã bị móng tay của Hòa Hoàng trong Thiên Phong Thất Hoàng kẽ tra vào, khiến hắn cảm thấy thật ngứa ngáy. Thế nhưng Lý Dật vẫn cảm thấy sau lưng mình chớp mắt đã toát mồ hôi lạnh. Một cảm giác kinh hãi chưa hề tồn tại lúc này đã xuất hiện trong trường hợp ôn hòa này, khiến cảm giác trong lòng của Lý Dật càng vô cùng cổ quái. Hắn vô thức ngẩng đầu lên, nhìn nhân vật tuyệt đỉnh trong Thiên Phong Thất Hoàng. Thế nhưng, hắn rốt cuộc vẫn không thể nhìn được khuôn mặt của Dụ Thần. Hắn chỉ nhìn thấy ống tay áo rộng đang từ từ bay trong gió, cánh tay trắng muốt như ngọc, còn diện mạo của Hoa Hoàng lại bị chặn sau ống tay áo rộng ấy, thoáng ẩn thoáng hiện. Chỉ có điều, cho dù là vậy, thì Lý Dần vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận ra thân hình nàng cao gầy, trên người phảng phất có mùi u hương. Còn về cái khác, cho dù hắn có cố gắng thế nào, cũng không thể nào nhìn rõ. Thế nào, người vẫn không chịu nói sao? Hay nói là đây là bí mật không thể nói ra? Đối phương cơ hồ cười khảnh khách, sau đó cả người dựa vào bên cạnh Lý Dật. Chiếc miệng nhỏ kề sát bên người Lý Dật, khẽ thổi một hơi vào tai của hắn, chậm rãi mà nói. Có điều người không cần sợ, con người ta trước giờ đều rất kín miệng. Nếu người nói ra, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác. Thế nào chứ hả? Lý Dật bị hơi ấm của Hòa Hoàng thổi tới, khiến cả người run rẩy. Hơi ấm từ miệng dụ thần tuyệt đối không có ý gì ám muội. Nếu hiểu lầm, trong chớp mắt sẽ bị Hòa Hoàng bóp chết ngay. Chứ có điều đến bước này rồi, Lý Dật lại không thể không đáp lời. Hắn cười khổ một tiếng rồi nói, nếu như ta nói cho Hòa Hoàng chút bí mật này, lại không thể tiết lộ, không biết Hòa Hoàng sẽ suy nghĩ gì. Suy nghĩ sao? Dĩ nhiên là không có rồi. Chỉ là nếu như giết người, cơ hội cũng không phải là chuyện quá lớn chứ. Người nói có đúng không? Lý Dật bị lời nói đầy sát khí này, khiến miệng co quắp lại. Hắn tin rằng nếu như lúc này hắn có sức mạnh mượn được của giả tôn giả, vậy thì chuyện đầu tiên sẽ là đánh bại nữ nhân này, về đi đấu khí, sau đó thế nào đó thì chắc anh em cũng biết. Chỉ là đáng tiếc, lúc này tình thế không tha cho người, hắn cũng không có bản lĩnh để đánh bại người ta, chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi. Có điều Lý Dật đã trải qua nhiều sóng gió. Sau khi nói chuyện một hồi, cảm giác cổ quái trong lòng hắn đã nhạt đi phần nào, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Lập tức hắn khẽ cười rồi nói, nếu như Hoa Hoàng muốn giết ta, có lẽ sớm đã động thủ rồi. Ta nghĩ Hoa Hoàng là không đỡ giết ta có phải không? Một tiếng cười khẽ khàng cất lên, sau chốc lát đã nghe thấy dụ thần thấp giọng nói, người đoán không có sai, ta quả thực không đỡ giết người. Người có thể khiến bà lão quỷ và hai đại thúc chịu thiệt đã rất lâu rồi chưa xuất hiện. Nếu như ta giết ngươi, hắn chẳng phải gây khó dễ cho mình sao? Huống hồ, người muốn giết người nhất có lẽ chỉ là hai gã đó mà thôi, dù thần ta không có hứng thú cướp phần của họ. Lý Dật gượng gạo cười, nhất thời không đáp ra lời. Dù thần cứ hố lắc đầu rồi khẽ cười nói, con người của ngươi tầm tư quá sâu sắc, có điều đó cũng rất thú vị, cũng chẳng trách mà bản lão quỷ và hải đại thúc phải chịu thiệt lớn như vậy. Ta đúng là đã ngắm được người rồi, nó không chừng không bao lâu sau Thiên Phong Thất Hoàng sẽ biến thành Bát Hoàng rồi. Lý Dật cười khổ nói, chút bản lĩnh của kẻ như ta mà cũng học đòi xưng hoàng xưng bá, há chẳng phải là mất mặt Thiên Phong Thất Hoàng sao? Ta thấy cũng không hẳn, nếu là ngươi, nó không chừng danh tiếng của Âm Hoàng là bạn sẽ cho ngươi thì hợp hơn đấy. Lý Dật vẫn cười khổ rồi nói, nếu như Hòa Hoàng không có ý giết ta, vậy thì không biết làm thế nào mới thả ta ra đây. Như vậy sao? Dù thần vẫn cười nhàn nhạt nói, nói ra cái mạng này của ngươi cũng đáng giá lắm. Hiện giờ nếu ta giết ngươi, bà lão quỷ và hải đại thúc, người nào chí ít cũng sẽ kiếm một quyết đấu kỹ chủ tước cao cấp cho ta chơi đấy. Vì vậy, hiện giờ muốn ta thả cho người, người cũng phải lấy chút đồ ra để làm giá chứ. Người nói xem, làm thế nào nào? Lý Dật lại cảm thấy đau đầu. Dù thần này vòng qua vòng lại, lúc này đã trở thành mình nợ nàng ta hay sao? Có điều hắn vẫn rõ, thực lực lúc này bản thân với đối phương là khoảng cách giữa trời và đất. Dĩ nhiên đối phương nói gì thì là cái đó, lẽ nào còn có thể phản bác sao? Còn làm thế nào ư? Tuy Hoa Hoàng điện hạ làm gì thì làm, lẽ nào ta còn có thể mặc cả sao? Lý Dật cười khổ một tiếng, rất thông minh không đáp lời, rồi đã để quyền chủ động trả về cho dụ thần. Dụ thần động động ngón tay, đang điểm trên trán của Lý Dật. Ngón tay cơ hồ di chuyển xuống vòng quanh trên trán hắn, rồi chậm rãi thấp giọng nói, ngoan, đó mới là đứa trẻ tốt. Cứ để tỷ tỷ nói cho người biết làm thế nào nhá. Thứ mà người có được trong đấu hoàng bộ địa, cứ giao cho ta, người thấy thế nào? Lý Dật cười khổ một tiếng. Với tình trạng hiện giờ, còn có thể thế nào đây? Hắn cũng không đi hỏi đối phương tại sao lại biết chuyện đấu hoàng bộ địa. Đó là câu hỏi ngu nhất. Nghe vậy, tay phải hắn khẽ vỗ, quyền Nam Bình Lưu Hỏa Quyết đã hiện ra trên lòng bàn tay. Đây chính là thứ ta có được trong đấu hoàng bộ địa. Còn chưa dứt lời, trong tay Lý Dật đã nhẹ hẫng. Quyền trục đã không cánh mà bay. Sau một hồi, đã nghe thấy dụ thần chật chật tán thưởng. Công pháp cấp bạch hổ còn là hỏa hệ nữa chứ. Quả nhiên là thứ tốt. Từ nay nếu xuất hiện ở đấu giá trường, không có nghìn vạn kim tệ, e rằng không thể cầm được đâu. Thứ này người cam tâm tình nguyện cho ta sao? Lý Dật thở dài nói, dù gì quyền trục công pháp hỏa hệ ta cũng không dùng được. Nếu Hỏa Hoàng có hứng thú, vậy thì cứ cầm đi đi. Thật sao? Dù thần thu ngón tay về, bước lên nửa bước, lần này đã vỗ thủ trưởng vào trán của Lý Dật, nhàn nhạt nói, đúng là ngoan đấy, rảnh rỗi để tỷ tỷ tử tử thường người nhá. Còn về năm bình lưu hỏa quyết này, tỷ tỷ ta cũng không dùng được, trả lại cho người. Thế nào? Hả? Không cái hiểu sao? Người có cần không? Cần, cần chứ. Đương nhiên là cần. Suy nghĩ của Lý Dận đã hoàn toàn bị hoa hoàng cổ quái này làm cho rối tung lên. Lúc này cũng chỉ hy vọng việc giả đần giả dại có chút hiệu quả mà thôi. Sau đó dụ thần rời tay khỏi trán của Lý Dật, chỉ lưu lại ở trên trán của hắn một mùi hương nhàn nhạt còn sót lại. Sau đó một thứ đồ đột nhiên nhét vào trong tay của Lý Dật. Lý Dật vô thức cúi xuống nhìn, đã nhìn thấy nam bình lưu hỏa quyết không biết từ lúc nào đã trở lại trong tay của hắn. Hắn ngây người trong chốc lát rồi quay đầu mà nhìn, đã nhìn thấy bóng nhân ảnh màu lam sắc nhàn nhạt dường như đã vẫy tay với hắn, sau đó giống như một chiếc bóng hư ảo biến mất trong tầm nhìn của hắn. Khoe miệng co quắp lại, sau chốc lát, Lý Dật giơ quyển trục trong tay lên liếc nhìn. Nữ nhân này, hôm nay đến rút cuộc để làm gì? Giết ta. Thế nhưng rõ ràng ta không cảm giác thấy sát ý. Hay là nói, chính là muốn tới chơi xỏ ta. Còn điều được lắm, cây cầu của chúng ta đã kết rồi. Dụ thần, chúng ta may mắn, chúc may mắn nhá. May mắn đến một ngày nào đó, đột nhiên người rơi vào trong tay của ta, người sẽ biết chuyện. Lý Dận lầm bầm nói, sau đó lại nhét quyền trục và dùng giới. Hôm nay muốn nói là thù hận, đôi bên tuyệt đối không hề có. Chỉ là hành vi trêu ghẹo này khiến Lý Dận vô cùng buồn bực trong lòng. Đúng như vậy, trong chốc lát thì thân hình của Cung Vô Song đột nhiên từ không trung hạ xuống. Còn trong lúc này, sắc mặt của Lý Dận đã trở lại bình thường. Thế nào, phát hiện ra tông tích gì không? Lý Dận nhàn nhạt nói. Cung Vô Song chậm rãi lắc đầu nói. Không, tốc độ của người đến quá nhanh. Ta toàn lực đuổi theo cũng không thể nào đuổi kịp hắn, sau đó lại không phát hiện thêm tung tích gì. Chỗ ngươi thì sao? Lý Dật nhếch miệng nói, đã giao thủ qua, người đến thần thủ cực cao, thế nhưng không xác định mục đích của họ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ đã nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của đối phương. Chỉ có điều Lý Dật lại không nói chuyện vừa rồi ra. Tìm kiếm tại chỗ một hồi, dĩ nhiên sẽ không có bất cứ manh mối gì. Cuối cùng hai người chỉ có thể từ bỏ. Lúc này, người đã bị kinh động chạy mất. Có điều nơi này cách vạn triều thành không còn xa. Hai người thi triển thần pháp, nhanh chóng đào về vạn triều thành. Hai người toàn lực thi triển cũng chỉ mất mấy tiếng đồng hồ. Một tòa thành quách đã hiện ra trong tầm nhìn. Lúc này nhìn thấy vạn triều thành, Lý Dật cũng không biết đang có cảm giác gì.